Vũ không nói gì thêm mà im lặng ăn sáng. Tôi có quan sát từ đầu bữa đến khi ăn xong, Vũ không hề gắp cho vợ mình, thái độ hờ hững, không mặn mà giống như những đôi vợ chồng trẻ khác. Còn Mở Cầm thì từ đầu đến cuối đều là người gợi chuyện, hỏi han chồng mình từng ly từng tí. Đáp lại sự quan tâm ấy, Vũ trả lời ngắn ngủn, thậm chí tôi còn không thấy anh nhìn vợ mình lấy một lần. Tôi có cảm giác vợ chồng họ có một khoảng cách rất lớn, không được gần gũi giống như tính cách của anh ngày xưa. Bất giác tôi nhớ bộ dạng của anh năm ấy. Năm tháng ấy chúng tôi từng đậm sâu. Năm ấy anh vui vẻ biết mấy, cùng tôi cười nói, thậm chí chỉ là một câu chuyện bình thường, chúng tôi có thể nói với nhau mãi không chán. Sau mấy năm trôi qua, anh bây giờ trở nên chững chạc hơn, lạnh lùng ít nói, không còn nụ cười tươi tắn trên môi. Anh khác, tôi khác, hai thời gian đã bào mòn tuổi trẻ, trả lại sự trưởng thành, nhưng cũng kèm với những vết thương hằn sâu trong lòng cả hai. Màn đêm buông xuống chính là lúc tôi cảm thấy mình dễ thở nhất, không bị áp lực tâm lý khi phải đối diện với vợ chồng anh. Tuy nói là chỉ cần hầu hạ mợ ấy, không cần làm việc nhà, nhưng tôi không được nghỉ ngơi phút giây nào, tay chân tất bật việc nọ tới việc kia. Chị Tú Chân thì mắng nhiếc chê bai tôi hậu đậu vụng về, tôi làm gì chị ấy cũng không vừa mắt, khiến tôi rất áp lực. Chỉ có đêm tối thế này tôi mới thấy bình yên đôi chút. Mà thú thật, tôi cũng không hiểu vì sao chị Tú Chân lại khó chịu với tôi đến như vậy. Điển hình như trưa nay, chị ấy bảo tôi xuống bếp nấu một phần chè táo đỏ cho Mợ Cầm ăn. Tôi cũng vâng lời xuống bếp, nhờ dì bếp hướng dẫn cách nấu và khẩu vị của mợ ấy thế nào. Nấu xong tôi còn cẩn thận nhờ dì bếp nếm lại. Sau khi dì ấy gật đầu xác nhận chè ngon, tôi mới múc ra bát bưng lên cho Mợ Cầm ăn. Ấy vậy mà khi tôi vừa mới ra ngoài một chút, chị Tú Chân đã đi tìm tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì bên má lập tức tiếp nhận cái tát như trời giáng mà chị Tú Chân mang đến. Cái tát mạnh tới mức tôi loạng choạng xém ngã, đồng thời bên tai truyền đến giọng nói giận dữ của chị ấy. Mày định hại chết cô chủ hay sao mà nấu chè mặn lè vậy à con khốn? Mày vào đây, vào đây. Chị Tú Chân túm lấy đuôi tóc của tôi, lôi vào chỗ Mợ Cầm đang ngồi, ném mạnh tôi xuống dưới chân mợ ấy mà quát lớn. Tao không hiểu trong đầu mày chứa cái gì mà không phân biệt được đâu là đường đâu là muối. Mày có thể nấu ra bát chè thế này sao? Hay mày thấy cậu thương yêu mợ nên mày ganh ghét, định hại mợ tăng huyết áp mà chết phải không? Không có, em không bao giờ có suy nghĩ đó. Xin chị đừng nói như vậy, tội em lắm. Tội à? Tội chưa xử thì có. Mợ Cầm mặt mũi nhăn nhó mà nói. Nhìn cô mặt mũi sáng sủa, sao lại vụng về đến mức nấu nướng mà không thèm nêm nếm lại xem có vừa ăn hay chưa? Tôi nhớ tôi có nói với cô tôi không được ăn thức ăn quá mặn. Sao cô không lưu tâm những gì tôi nói? Nếu có bắt trẻ cũng không nên hồn. Tôi không hiểu sao mới lại chê trẻ mặn. Lúc nãy tôi có nếm nếm cùng với dì bếp, trẻ có vị ngọt thanh, dì bếp còn khen ngon nữa cơ mà. Sao vậy? Cô không trả thèm trả lời tôi hay sao? Tôi không ngờ cô lại cứng đầu như vậy. Tôi phạt cô chiều nay không được ăn cơm. Lùi xuống đi. Tôi nói, tôi xin lỗi mợ, không phải là tôi không trả lời mợ, mà do tôi thấy lạ quá. Lúc nãy nấu tôi có nếm thử, và nhờ cả dì bếp nếm qua, dì ấy cũng xác nhận là vừa ăn, tôi mới đem lên cho mợ dùng. Không hiểu sao lại trở nên như vậy à? Chị Tú Chân nhảy bổ vào miệng của tôi. Mà nói như vậy là có ý gì? Hay mày cho rằng cô chủ đặt điều hại mày? Đây, mày ăn đi, mày ăn chè mày nấu đi. Tôi nhận bát chè, múc lên húp thử. Khi vừa cho vào miệng, đầu lưỡi ngay lập tức tiếp nhận vị mặn chát, mặn tới mức mà tôi không thể nuốt nổi, phun ra ngoài. Chị Tú Chân bĩu môi. Chính mình nấu ra mà còn không ăn được ấy, thì đã nêm nếm cẩn thận dữ chưa? Đúng là cái đồ ăn hại vô tích sử. Có bát chè nấu cũng không xong, cho mày ăn chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Cút xuống bếp chè củi, chiều nay cấm mày ăn cơm. Tôi muốn giải thích, muốn nhờ dì bếp lên làm nhân chứng, nhưng Mợ Cầm thở ra bộ dạng mệt mỏi, phủi phủi tay bỏ tôi xuống bếp. Đừng nói thêm gì nữa, nên tôi cắn răng đem cục tức xuống bếp, nói chuyện với dì ấy, chuyện bắt chè mặn như muối. Dì bếp kinh ngạc bởi vì không hiểu vì sao từ bắt chè thơm ngon lại thành vị mặn đắng trong một thời gian ngắn như vậy. Dì ngó trước ngó sau rồi nói với tôi. Mà thôi, coi như là cô xui xẻo, chịu ấm ức này đi, đừng có động vào Tú Chân. Cô ta là người làm thân cận của Mợ Cầm, được gả theo mợ ấy về đây. Cô ta ỷ vào Mợ Cầm, lúc nào cũng lên mặt, ra cái dáng quản gia chỉ huy mọi người trong nhà. Ai mà lỡ làm sao cũng vì trách phạt. Mọi người đều không ưa cô ta nhưng không dám phản kháng. Cậu chủ không có ý kiến gì sao hả dì? Cậu ấy đi suốt, ít khi ở nhà lắm. Có đợt này là ở nhà nhiều nhất rồi đấy. Lúc trước có khi cậu ấy đi biển biệt 1-2 tháng mới về một lần, 1-2 hôm lại đi, chẳng mấy khi ở nhà, nên toàn bộ việc trong nhà đều giao cho Mợ Cầm quản lý săn sóc. Nghe dì bếp nói như vậy, tôi cũng hiểu phần nào chuyện nhà này. Chị Tú Chân giống như cánh tay đắc lực của Mợ Cầm, cho nên không ai dám đắc tội, chỉ có thể nín nhịn cho qua chuyện để bảo toàn việc làm của mình. Dì bếp vỗ vai của tôi an ủi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đừng cố cãi lại cô ta làm gì, chỉ thiệt thân với những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta thôi. Tôi nghe lời dì bếp, đi ra sau nhà trẻ củi. Đến khi hoàng hôn buông xuống, mới vào nhà với cái bụng réo sùng sục, uống liền mấy ngụm nước cho quá cơn đói. Đã vậy tối đó còn phải xoa bóp cho Mợ Cầm đến khuya mới được về phòng. Đói bụng khiến tôi không thể ngủ được, mon men đi ra cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vành. Giờ này không biết bố đã ngủ chưa, vết mổ của bố đã lành hẳn chưa, có đau nhức gì không. Đang đứng bên cửa sổ đặt ra những câu hỏi ấy thì Vũ từ đâu đến đứng bên ngoài cửa sổ, làm tôi giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của anh. Còn anh thì nhìn lên mặt trăng tròn kia, xong quay sang tôi mà nhếch mép. Cô thích trăng quá nhỉ? Tôi nhìn lên vầng trăng sáng kia, nói những gì mình thấy. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, rất đẹp. Tôi không biết tôi nói sai ở đâu, tự dưng Vũ cáu lên. Đẹp chỗ nào? Tôi ngơ ngác không hiểu sao anh lại cáu gắt như vậy. Thế đẹp thì tôi nói đẹp thôi. Tôi hỏi cô đẹp chỗ nào? Thì trăng tròn lại sáng trưng nên rất đẹp. Anh không thấy nó đẹp thì thôi. Vương Trấn Vũ nhếch môi. Đẹp, đẹp lắm. Vừa đẹp vừa là hy vọng của cô. Bước ra đây. Dạ. Vũ cau mày. Tay cô có vấn đề đấy à? Lần nào gọi cũng hả hả. Bước ra đây. Lúc này trời đã khuya lắm rồi, không còn sớm nữa. Mọi người hầu như đã đi ngủ hết. Vũ gọi tôi ra để làm gì? Thế tôi chần chừ, giọng anh khó chịu hơn. Cô lì thật đấy. Tôi bảo cô bước ra đây có nghe không? Sau giây phút đấu tranh tư tưởng, tôi cũng đi ra, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì à? Tôi đói bụng, đi nấu cái gì bưng lên phòng làm việc cho tôi ăn. Nói xong, Vũ xả những bước chân dài ngoằng của anh đi về hướng phòng làm việc. Tôi cũng quay người đi xuống nhà bếp nấu nấu nướng nướng, nhanh chóng bưng bê lên phòng làm việc của anh, đặt xuống bàn và mời anh sang ăn. Vũ rời khỏi vị trí làm việc, đi qua nhìn thức ăn tôi nấu. Sao vậy ạ? Tôi no rồi. No? Cậu chỉ ăn có một chút thôi, đồ ăn còn nhiều lắm. Nói nhiều quá. Cô tiếc thì đi mà ăn. Dạ. Điếc nó vừa vừa thôi. Tiếc thì ăn cho hết đi, rồi sang đó sắp xếp số giấy tờ kia cho tôi. Tôi đang đói đến bủn rủn cả tay chân, nhìn bâm đồ ăn còn nóng kia mà nuốt nước bọt ửng ực vì thèm thuồng. Bên này Vũ lại nói, không ăn thì đem đổ đi. Tôi muốn ăn lắm, nhưng mà trên đây tôi làm sai nên bị phạt, không được ăn cơm chiều. Bây giờ là mấy giờ? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ tây treo ở trên tường mà trả lời Vũ. 1 giờ sáng. Qua ngày mới rồi đấy. Còn cô không ăn ấy thì hất bỏ đi. Ăn, tôi ăn. Đồ đi phí lắm. Tôi ngồi xuống ghế ăn một mạch hết sức số ăn thừa mà Vũ không ăn hết. Ăn xong nó đến mức ợ hơi một cái lớn, làm tôi vừa xấu hổ lại vừa sợ Vũ mắng. Ấy vậy mà anh không mắng tôi, mà chỉ nói, ăn uống xấu nết như cô ấy, không hiểu sao cái thằng họ Dương đó lại thích cô được. Đúng là cái đồ thần kinh. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, mà tôi cảm giác lời lẽ của Vũ lại mang theo hàm ý ghen tuông trong đó. Cái gì mà cái tên họ Dương kia nghe thật là chua ngoa. Nhìn cái gì? Nhắc tới nó là cô như người mất hồn đấy hả? Không có. Tại vì tự nhiên anh... À không, tại vì cậu chủ nhắc đến cậu ấy làm tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao lại ngạc nhiên? Bởi vì cậu ấy thích tôi có liên quan gì đến cậu đâu ạ. Thì sao ạ? Vũ không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển chủ đề. Cô hốc xong chưa? Hốc xong thì sang đây xếp giấy tờ này lại cho tôi. Trời càng về khuya càng im ắng, chỉ có âm thanh sột soạt của giấy tờ va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng tôi có nhìn sang Vũ. Ở góc nghiêng này tôi thấy rất rõ sống mũi cao thẳng tắp của anh, cùng với xương hàm góc cạnh cuốn hút, cuốn cả trái tim của tôi vào trong đấy. Lau nước dãi đi, đừng có tỏ ra thèm thuồng tôi trắng trợn như vậy. Tôi thưởng thật nên vội lau khuôn miệng, nhưng không thấy nước dãi như Vũ nói. Chỉ thấy anh lắc đầu ngốc nghếch. Biết Vũ lừa nhưng tôi không thấy cáu giận, chỉ thấy anh có chút buồn cười. Cô cười cái gì? Cô thích bị mắng lắm à? Không có ạ. Thế cô cười cái gì? Dạ không có gì. Sợ hơi. Tôi lén lén nhìn Vũ. Anh đang chăm chú tập trung soi sổ sách. Tôi lại nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy trời đã khuya mà anh chưa có dấu hiệu đi ngủ, nên mới hỏi. Cậu có muốn uống gì không? Tôi đi pha cà phê cho cậu nhé. Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi đáp. Không cần đâu. Sắp xong rồi đi ra ngoài đi. Vâng. Sau khi sắp xếp giấy tờ ngăn nắp, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Vũ. Lúc này cũng đã 2-3 giờ sáng mà Vũ vẫn cặm cụi xem giấy tờ. Không biết bao giờ anh mới đi ngủ. Tự nhiên tôi có một chút xót xa, nhưng rất nhanh tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Anh là chồng của người ta rồi, nếu anh có gì cũng không đến lượt tôi xót, mà tôi cũng không có tư cách gì để xót cả. Do ngủ muộn nên tôi chỉ chợp mắt được một chút đã thức dậy làm việc. Cả người có chút uể oải nhưng vẫn tập trung làm việc. Nào là đun nước, giặt quần áo, sau đó phụ dì bếp nấu nướng, dọn ra bàn và đi mời cậu mợ chủ ra ăn sáng. Có điều khi tôi mời Vũ và vợ anh ra ăn thì lại thấy anh từ trong phòng làm việc bước ra, vẫn bộ quần áo đêm qua anh mặc. Hình như đã thức trắng cả đêm không ngủ, đáy mắt còn vương mệt mỏi. Tôi muốn hỏi han nhưng cuối cùng vẫn chọn không hỏi, chỉ cúi thấp đầu và nói. Mời cậu ra ăn sáng. Vũ ở một tiếng rồi đi thẳng. Tôi lại đi đến phòng mợ cầm, thấy chị Túi Chân đang đỡ mợ ấy xuống xe lăn. Tôi chạy đến giúp đỡ, kính cẩn mời. Mời mợ ra ăn sáng ạ. Mợ cầm bảo tôi chải tóc cho mợ ấy. Tóc mợ rất đẹp, vừa dài vừa mềm mại. Tôi khen. Tóc mợ đẹp quá, vừa suôn mượt lại vừa thơm. Mợ ấy chỉ lo gì đó trên bàn trang điểm và nói. Lánh Vũ mua cho tôi mấy loại dưỡng tóc và dầu gội bên Tây, dùng thích lắm, tóc mềm mượt óng ả. Cô xem đấy, cả đống trên bàn này đều là anh ấy mua tặng tôi. Mỗi khi đi ra ngoài và đều có quà cho tôi, không món nọ thì cũng món kia. Tôi phải đem cất bớt bởi vì không còn chỗ để nữa. Cậu chủ thương mợ quá. Dĩ nhiên rồi, vợ chồng thì sao không thương cho được, phải yêu thương mới đến hôn nhân chứ. Có nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn bởi vì chân mình không đi đứng được như những người bình thường. Lúc ấy Vũ sẽ ôm tôi vào lòng an ủi tôi. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi vì tính tình chứ không phải là vì vẻ bề ngoài. Có những người tay chân lành lặn nhưng bản chất xấu xa, lừa lọc dối trá. Anh ấy ghét nhất những người như vậy. Nhờ có anh ấy mà tôi mới vượt qua tự ti về bản thân mình. Không biết có phải do tôi chột dạ hay tôi nghĩ nhiều, mà tôi có cảm giác những lời mợ cầm nói giống như đang chửi xéo mình. Mà có thể là do tôi nghĩ nhiều thật. Mợ có biết quan hệ tôi và Vũ đâu mà chửi tôi. Chắc những lời ấy là Vũ nói với mợ ấy, nên mợ ấy lặp lại chứ không có ám chỉ gì. Chi? Thủy Chi? Dạ, mợ gọi tôi. Sao cô như người mất hồn vậy? Dạ, tại vì tôi nghe mợ kể tôi ngưỡng mộ quá nên... Đó chỉ là số ít chuyện nhỏ thôi. Chuyện tình của chúng tôi có kể mấy hôm cũng không hết. Cô cứ hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ tìm cho cô một người để cô nương tựa cả đời. Tôi cười cười chứ không nói gì. Chuẩn bị đẩy mợ ấy ăn sáng thì chị Tú Chân kêu lên. Khoan đã, hình như cổ cô có dính cái gì. Chị Tú Chân dí vào mặt vào nhìn. Tôi cũng tò mò nhìn theo thì thấy có vài dấu đỏ. Mợ cầm đỏ mặt bảo chị Tú Chân. Còn không mau lấy phấn thoa lên, để người làm nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Chị Tú Chân tay lấy hộp phấn, miệng thì cười nói. Có gì đâu mà xấu hổ hả mợ. Vợ chồng ân ái là chuyện bình thường. Cả đêm qua cô cậu ở với nhau, cứ cái đà này chuyện của em bé chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Con nhỏ này ăn nói lố đang không giữ chừng mực gì cả, chuyện giường chiếu mà cứ oang oang ấy, không biết xấu hổ sao. Em thấy bình thường, cô với cậu là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có phải săn xíu mập mờ gì đâu. Với cả cậu Vũ đang trông mong cô sinh con cho cậu. Cô mà có thai á, chắc là cậu mừng mà làm cỗ đãi 3 ngày 3 đêm. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Mau đẩy tôi ra ngoài, kẻo anh ấy đợi. Tôi hơi bất ngờ. Lúc tôi rời khỏi phòng làm việc của Vũ đã 2-3 giờ sáng. Khi đó anh vẫn còn tập trung xem sổ sách. Đến sáng nay tôi gặp anh, anh cũng từ phòng làm việc bước ra, chứng tỏ là anh thức cả đêm bên ấy. Sao Mợ Cầm và chị Tú Chân lại nói Vũ cùng Mợ Cầm ân ái cả đêm? Khi nói, chị Tú Chân còn nhìn tôi như thể nói cho tôi nghe vậy. Chị làm vậy là có ý gì nhỉ? Hay chị về Mợ Cầm đã biết quan hệ của tôi và Vũ nên cố tình nói cho tôi nghe, mục đích là để dằn mặt tôi ư? Lúc ra đến nhà ăn thì Vũ đã ngồi sẵn ở đó. Chị Tú Chân đẩy Mợ Cầm vào vị trí hàng ngày. Hai người bắt đầu ăn uống. Mợ Cầm vẫn như mọi ngày khơi gợi hỏi han chồng đủ thứ. Vũ thì không mặn mà với những câu hỏi của Mợ Cầm, trả lời qua loa rồi đứng lên đi về phía phòng làm việc. Hình như tâm trạng không được vui lắm. Đối với sự hời hợt của chồng, khí sắc của Mợ Cầm cũng không được tốt lắm. Mợ ấy quay sang dặn dò toàn bộ người làm, không ai được phiền Vũ làm việc, mà ai trái lời sẽ bị phạt. Mọi người đều cúi đầu vâng dạ tuân theo. Buổi trưa chị Tú Chân gọi tôi vào xoa bóp cho Mợ Cầm. Mợ ấy hỏi tôi, nghe nói cô từng có một đời chồng. Tôi hơi khựng người, bởi vì không nghĩ mợ ấy lại biết chuyện này, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng. Vâng ạ. Cố gắng hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ tìm cho cô một người để nương tựa cả đời. Cảm ơn ý tốt của mợ. Ý tốt? Nhưng mà tôi nghe giọng của cô hình như không được vui lắm. Hay cô không muốn, hay cô đã có người trong lòng? Tôi đang bóp chân cho mợ ấy, nghe mợ ấy dò hỏi như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn. Mợ Cầm vẫn đang nhìn tôi, tuy môi mợ ấy cười nhẹ nhưng ánh mắt lại không hề thân thiện hiền lành, mà nó giống như là dò xét hơn. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Tú Chân đứng bên cạnh đá mạnh vào người của tôi, khiến tôi mất đà ngã người ra sau, vừa đau vừa không hiểu tôi sai ở đâu. Trên đỉnh đầu, giọng của chị ta rít lên, mày bị câm mà không trả lời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị ta. Tôi không hiểu tôi đắc tội gì với chị ta mà chị ta hết mắng chửi đánh đánh đập tôi, như tôi là kẻ thù của chị ta không bằng. Mày trừng mắt với ai hả con danh? Có tin tao móc mắt mày ra không? Tôi lấy hết can đảm mà hỏi chị ta. Em không biết em đã làm sai cái gì, đắc tội gì với chị, mà từ hôm em về đây đến nay chị luôn bài xích ghét bỏ em. Thật sự là em làm gì sai làm chị khó chịu thì chị cứ nói ra cho em sửa chữa. Mày có ý gì? Ý mày là tao kiếm chuyện gây sự với mày hả con khốn? Mày nghĩ mày là ai mà tao phải làm khó dễ mày? Cái ngữ đàn bà dâm đãng của chồng con rồi mà còn tòm tem với con rể của chồng bị phát hiện, bị đánh gần chết mà còn già mồm hả mày? Thái độ hung hăng của chị Tú Chân làm tôi càng thêm khó hiểu. Tôi làm gì mà bị chị ta dí sát như vậy? Lúc chị ta định xông vào đánh tôi thì có tiếng của Vũ cất lên. Có chuyện gì vậy? Cánh tay của chị ta thu lại khẽ đáp. Dạ thưa cậu, cô ta hỗn xược. Cô chủ hỏi mà cô ta cứ vênh cái mặt lên không trả lời. Vũ nhìn tôi như thể xác minh. Tôi vội vàng nói, tôi không có hỗn láo với mợ. Mợ nói mợ định mai mối cho tôi một người để nương tựa. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Chú Thân đã đánh tôi. Mày còn già mồm hả? Rõ ràng cô chủ có ý tốt muốn tìm cho mày một người đàng hoàng, cho mày có đôi có bạn. Thế mày còn trừng cái con mắt lên nhìn mợ, mặt thì vinh không trả lời. Mày láo vừa thôi chứ. Mợ Cầm nói, thôi đi, nếu Thủy Chi không thích thì thôi, tôi sẽ không nhiều chuyện đi mai mối cho cô nữa. Nhưng rồi sao, cô là người ăn kẻ ở trong nhà, không được có thái độ hỗn xược với chủ. Lần này tôi tha cho đấy, nếu còn dám tái phạm tôi sẽ phạt nặng. Lôi xuống bếp đi. Tôi muốn thanh minh rằng tôi có gì mà mợ ấy thái độ đâu, mà mợ ấy nói tôi hỗn xược. Nhưng vừa há miệng ra đã bị chịu Tú Chân quát vào mặt, lấn át lời của tôi. Còn không ra ngoài mà cứ chơi ra là sao? Hay đến cả cô chủ cũng không nói được. Cậu chủ, cậu xem cô ta đấy, bảo ra ngoài mà cũng không chịu nghe lời. Hay đuổi phắt cô ta đi à? Loại người lì lợm như thế này á, cô dạy cũng như không. Vũ quay sang hỏi Mợ Cầm, ý em như thế nào? Mợ Cầm nhìn tôi trong giây lát rồi dùng giọng điệu nhỏ nhẹ trả lời Vũ. Thì ban đầu em thấy cô ta cũng ưa nhìn nên cũng quý, nhưng mà tiếp xúc mới thấy cô ấy ương bướng khó dạy của anh ạ. Em nói mà cứ trơ mắt ra nhìn chứ không có làm theo. Lúc đầu em nghĩ có thể cô ấy mới đến nên chưa quen việc, Nhưng những ngày qua em nhận thấy cô ấy rất cứng đầu, không phù hợp ở đây. Hay cứ bán cô ấy cho nhà khác đi, chuyện này anh cứ giao cho em, em sắp xếp ổn thỏa, anh cứ yên tâm. Tôi không biết vì sao Mở Cầm nói xong Vũ lại nhếch cười phách lên rồi nói: nếu em thấy cô ta không được việc thì không cần làm ở đây nữa, để cô ta theo anh. Mở Cầm nghe đến đoạn Vũ nói tôi không cần làm ở đây nữa thì môi cong lên, mắt cũng sáng ngời. Nhưng khi nghe vế sau Vũ bảo cho tôi theo anh thì nụ cười trên môi Mở Cầm tắt ngấm, mặt xa sầm vội hỏi: anh nói sao ạ? Cô ta theo anh? Vũ gật đầu. Ừ, cô ta vô dụng như vậy, ở lại chỉ khiến cho em thêm chướng mắt, thì để cô ta theo anh, anh chuẩn bị ra ngoài. Tú Chân có vẻ sốc khi nghe Vũ nói tôi theo anh ấy đi ra ngoài. Chị ta lập tức nói: cậu chủ, cô ta vô dụng như vậy theo cậu làm gì? Cái thứ tay chân vụng về làm đâu hỏng đó lại còn láo toét. Cậu mà dẫn theo chỉ vướng víu thôi ạ. Tôi sắp xếp cho cậu người khác nhé, nhà mình còn nhiều người làm giỏi giang lễ phép lắm. Không cần, đi theo tôi bôn ba vất vả, để xem cô ta cứng đầu khó dạy hay là một số người không biết dạy. Vừa nói Vũ vừa nhìn về hướng Mợ Cầm, giống như đang nhắm đến mợ ấy. Còn mợ ấy lại hỏi: lần này anh đi bao lâu và đi đến đâu? Để em cho người đi theo anh. Không cần, có cô ta với thằng Dần là đủ rồi. Vũ quay sang tôi: về buồng lấy quần áo chuẩn bị theo tôi. Tôi nhìn anh, không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Lấy quần áo cho vào túi thì chị Tú Chân đi vào. Chị ta đóng cửa phòng, đi về phía tôi đang ngồi xếp đồ, ném cho tôi cái nhìn không thể bén hơn: mà đi theo hầu hạ cậu chủ cho đàng hoàng và đúng mực nhé. Nếu mày dám có suy nghĩ không an phận hoặc làm gì quá phận thì coi chừng sự an nguy của bố mày đấy con đĩ. Tôi sững người hỏi lại: con đĩ? Sao chị nói tôi như vậy chứ? Tôi làm gì có lỗi với chị mà chị luôn hành hoẹ tôi. Chị nói đi, tôi sai ở đâu? Mày làm cái gì cũng sai, sự xuất hiện của mày cũng là sai. Nhớ lời ta nói đấy, mày mà dám dụ dỗ cậu chủ thì mày chờ nhận xác của thằng bố mày đi. Hăm dọa xong chị ta bỏ đi, bộ quần áo trên tay của tôi cũng buông thõng, tâm trạng trùng xuống. Cho tới khi Vũ đi vào hối thúc lên đường, tôi mới vơ hết quần áo cho vào túi, không thèm xếp gọn. Lững thững đi theo Vũ ra xe hơi, cùng anh lên xe xuất phát đi đâu đó tôi cũng không rõ. Trên xe chỉ có 4 người, tài xế và anh Dần ngồi đằng trước, tôi và Vũ ngồi đằng sau. Vũ không nhìn tôi mà nói: không ai thèm lấy cái túi quần áo cũ xích của cô đâu, mà ôm như thể là của quý vậy, bỏ ra đằng sau đi. Tôm túi quần áo như vậy vì đó là thứ duy nhất tôi có thể bấu víu vào thời điểm này. Bởi vì lúc này đây, tay chân của tôi đang run rẩy, nhớ lại những lời hăm dọa của túi chân, nên đáp: tôm cho đỡ lạnh. Lúc này Vũ mới nhìn tôi giống như sinh vật lạ. Lạnh? Cô có vấn đề à? Đang nóng bỏ sừ ra mà cô bảo lạnh. Vâng, tôi lạnh. Cậu cứ kể tôi, đừng quan tâm tới tôi. Ai thèm quan tâm cô? Ảo tưởng. Tôi cúi gằm mặt không trả lời thêm nữa. Xe vẫn bon bon trên đường, không biết là đi đâu. Chỉ thấy xe cứ chạy mãi, cho tới khi tôi mỏi mắt quá, ngủ quên lúc nào không biết nữa. Khi tôi tỉnh giấc mới phát hiện xe đã ngừng, còn tôi đang ngả đầu lên vai của Vũ mà ngủ. Tôi giật mình vội thu người lại, còn Vũ thì thở mạnh ra một hơi, uể oải lắc cái đầu. Còn tôi thì ríu rít xin lỗi anh ấy. Vũ không trách tôi ngủ trên vai của anh, chỉ cảm giảm: cô là trâu hả? Ngủ ngáy như là trâu giống ấy. Dạ, tôi ngáy à? Không những ngáy mà còn chảy cả dãi giữa đế áo tôi rồi đây này. Chảy dãi? Làm gì có chứ. Ngửi đi. Tôi không tin là tôi ngủ chảy cả nước dãi, nên đưa mũi vào áo của Vũ ngửi thử. Nhưng do trong xe chật hẹp nên tôi không cẩn thận, ngả cả người vào lòng Vũ. Anh cũng nhanh tay ôm chầm lấy tôi, vô tình khiến cho hai khuôn môi chạm nhau. Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập, cảm giác y chang mấy năm trước lần đầu chúng tôi hôn nhau. Năm ấy tôi cũng vô tình ngã vào người anh, sau đó hai khuôn môi từ từ tìm đến, trao nhau nụ hôn đầu tiên vụng về nhưng say đắm. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã thành quá khứ. Tôi và anh bây giờ giống như kẻ trên cao, người dưới đất, mãi mãi cũng không thể song hành. Lấy lại thần trí, tôi định thu người lại thì bất ngờ cánh tay của Vũ lại siết chặt lấy eo của tôi. không cho tôi thoát khỏi người anh. Tôi còn cảm nhận được môi anh chuyển động, từ từ ngậm lấy môi của tôi. Tôi bị nụ hôn bất thình lình của Vũ làm cho ngây người, không tin là anh đang hôn tôi. Sau mấy giây sững sờ, tôi liền lấy lại bình tĩnh mà đẩy anh ra khỏi người mình. Thế nhưng trong khoang xe chật hẹp, lại thêm Vũ ôm chặt, tôi có muốn rời khỏi người anh cũng giống như cá vờn trên nước, hoàn toàn bị anh chế ngự, ôm mạnh hơn, hôn sâu hơn, quyết liệt hơn. Tôi không hiểu sao anh lại làm như vậy. Rõ ràng anh ghét tôi năm đó đã mạo danh chị Khánh Linh lừa dối anh. Hiện tại anh cũng đã có vợ, tại sao anh lại ôm tôi, hôn tôi? Khi tôi đang đặt ra những câu hỏi ấy thì khuôn môi của anh càng hôn tôi đắm đuối hơn. Bàn tay bấu chặt cơ thể của tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được ở đó anh đang cứng ngắc. Tôi sợ hãi câu chuyện đi xa hơn nên dùng hết sức lực nánh ché, tránh né nụ hôn của Vũ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh. Vũ cũng nhận thấy sự phản kháng của tôi nên anh dừng lại, nhíu mày nhìn tôi, hàm ý hỏi tại sao. Tôi chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi đáp, anh đã có vợ. Anh làm như vậy là có lỗi với mợ Cầm đấy, mợ rất yêu anh. Vũ nhìn tôi chân chân hỏi, vậy cô có yêu tôi không? Trước câu hỏi thẳng thừng của anh, tôi thở ra một hơi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh mà trả lời, có. Em đã từng yêu anh, nhưng bây giờ thì không thể vì anh đã là người có gia đình. Vợ anh rất yêu anh, em không muốn làm người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Vũ nhếch môi, cô thành người tốt như vậy từ khi nào đấy? Thời gian khiến cho người ta thay đổi và trưởng thành hơn mà anh. Vậy sao? Hay là cô muốn để dành cho cái tên họ Dương đó? Tên họ Dương, ý Vũ đang nhắc đến Dương Chí Khiêm. Im lặng tức là cô thừa nhận. Cô cũng ghê gớm thật đấy, luôn muốn cao hơn người. Em mà nghĩ thế nào cũng được, bởi vì em biết bây giờ em có nói gì anh cũng không tin. Bởi vì cô là một kẻ lừa đảo. Vâng, em sai, là em lừa đảo, em gian dối lọc lừa. Em có lỗi với anh và cả nhà họ Vương, mọi lỗi lầm đều là do em. Vũ ném cho tôi ánh mắt tức giận rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Anh đi rồi tôi mới dám ôm ngực thở mạnh, sau đó cũng nhanh chóng xuống xe đi theo anh. Tôi chưa từng đến nơi đây nên không biết đây là đâu, chỉ thấy nơi này mọi thứ đều đông đúc nhộn nhịp, họ ăn mặc sang trọng thời thượng, khiến tôi nhất thời có chút choáng ngợp trước cảnh tượng này. Trong lúc quan sát thì bất ngờ bị ai đó va phải, ngay sau đó có âm thanh hét lên, cô đi đứng kiểu gì đấy hả, làm vỡ đồ của tôi rồi nè, mắt cô để trên trời à cô kia. Ở dưới đất là những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Người phụ nữ kia thì la hét đổ thừa cho tôi đụng chị ta làm vỡ đôi vòng ngọc vừa mua, yêu cầu tôi đền bù. Tôi nói tôi đang đứng yên mà chị từ đâu đi tới đụng trúng vào tôi. Tôi có đụng vào chị đâu mà chị đổ thừa cho tôi và bắt đền tôi. À, mày làm bể mát cái vòng của tao, không đền lại còn cãi. Chị vô lý thật đấy, tôi có làm gì chị đâu. Tôi đang đứng yên thì chị lù lù đi tới đụng chúng tôi rồi bắt tôi chịu trách nhiệm cho hành động vô ý của chị. À, là mày vẫn nhất định không chịu đền bù cho tao phải không? Tôi không làm sai thì sao phải đền, chị phải nói lý lẽ chứ. Tao chính là lý lẽ, hôm nay mày mà không đền tiền là không xong với tao đâu, đền mau. Tôi không đụng chị, tôi không đền, chị đừng có mà ngang ngược kiểu đó. Chị ta xông tới chụp lấy tay của tôi la làng lên, bớ bà con ơi, giúp tôi với, con này nó đụng chúng tôi làm bể nát đôi vòng ngọc tôi mua, lại còn ngang ngược không chịu đền, mời lấy lại công bằng cho tôi với. Mọi người xúm xít lại. Tôi thấy chị ta nói rằng, tôi hất tay chị ta ra và nói rằng tôi đang đứng yên thì chị ta đi tới đụng tới tôi. Lúc này có mấy người từ đâu xuất hiện, mặt mũi băm trợn, ăn mặc hầm hố đi tới, hất mặt nói, có chuyện gì mà om sòm thế? Thưa các anh, tôi vừa mua đôi vòng ngọc trong cửa hiệu kia đi ra thì cô này đụng trúng vào tôi, làm bể nát đôi vòng ngọc tôi mới mua. Tôi yêu cầu cô ta đền tiền nhưng cô ta không chịu, lại còn chửi ngược lại tôi, xin các anh làm chủ cho tôi. Mấy người đó nhìn tôi, bộ dạng của họ làm tôi cũng cảm thấy sợ. Một người hất mặt hỏi, tại sao cô đụng người ta mà không chịu đền tiền? Tôi đáp, tôi không có đụng chị ta, tôi đang đứng yên một chỗ thì chị ta đi tới đụng vào tôi, lỗi của chị ta, tự dưng bắt ép tôi phải đền tiền trong khi tôi không hề sai. Mấy người đứng xung quanh và hùa với chị ta nói rằng tận mắt trông thấy tôi và phải chị ta làm chị ta bị ngã mới khiến vòng bị gãy. Họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm đền bù cho người phụ nữ ngang ngược kia. Tôi phản bác, nhưng họ cứ một mực khẳng định là trông thấy tôi làm bể đôi vòng ngọc. Họ xô đẩy tôi, bua quanh tôi thành một hình tròn, ép tôi phải đền tiền, nếu không thì không cho tôi rời khỏi đây. Lúc này tôi mới nhận ra họ chính là một phe với nhau, bức ép tôi nôn tiền bằng được. Có mấy tên mặt mũi băm trợn kia cũng trừng mắt ham dọa. Cô đụng người ta thì phải đền tiền chứ, nếu không mọi người ở đây không cho cô đi đâu. Nhưng tôi không đụng chị ta. Tôi đứng một chỗ thì chị ta ở đâu đi tới va vào tôi, sao tôi phải đền? Cô đừng có chối tội. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cô đi nhanh đụng phải chị này mới khiến vòng ngọc bị bể. Thế không lẽ tất cả mọi người đều vu oan cho cô? Tôi không đụng thì bảo là không đụng, chứ tại sao lại tôi đụng mà tôi lại từ chối? Còn họ một phe với nhau, hùa vào đổ oan cho tôi. Này, quan nói cho đàng hoàng nhé, tôi hỏi một lần nữa, cô có đền tiền không? Vừa hỏi, cái tên mặt mũi băm trợn ấy lại vừa tiến thêm một bước, cố tình để lộ ra vòng ngực lực lưỡng, còn có cả hình xăm trên đó để đe dọa tôi thêm. Cô mà không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây, dù chỉ là nửa bước. Họ bao vây tôi như vậy, như một bầy thợ săn bao vây con mồi nhỏ, không thể chống cự. Lúc tôi đang bị bọn họ dồn ép thì có tiếng cất lên. Vậy sao? Từ trong đám đông Vũ đi vào, đứng trước người tôi, anh nói. Nếu tôi vẫn đưa cô đi thì sao? Mấy người sẽ làm gì? Cậu là ai mà xen vào chuyện của cô ta? Nếu là người nhà thì tôi nói cho cậu biết, cô ta làm đụng trúng chị này, khiến cho đôi vòng ngọc của chị này bị bể. Cậu đền tiền hộ cô ta đi. Chị kia, giấy mua vòng đâu? Đưa ra. Người phụ nữ ngang ngược kia lấy từ trong người ra tờ giấy mua đôi vòng và yêu cầu chúng tôi đền bằng đúng số tiền trên giấy tờ đấy. Vũ liếc nhìn tờ giấy mà cười khẩy. Cái trò này cũ rích lắm rồi, không còn chiêu nào mới hơn nữa à? Ý cậu là sao? Có đền tiền không tôi sẽ kiện các người đấy. Nhanh hộ bố cái, bố chờ. Thái độ cứng rắn của Vũ làm cho một tên không nén nổi tò mò mà hỏi. Mày là ai, từ đâu đến mà dám vênh váo thế? Đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là tao chướng mắt với chúng mày. Chúng mày lộng hành ở bến xe hơi bị lâu rồi đấy. Thích kiện không? Bố mày đi hầu. Một người khác lại chạy ghé tai mấy tên kia nói gì đó, mà nghe xong bọn họ nhíu mày nhìn nhau, sau đó nhìn Vũ hỏi. Cậu là Vương Chấn Vũ thì sao? Ôi xin lỗi cậu, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin lỗi cậu Vương, xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Sao thế? Không kiện nữa à? Tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù nên mới ăn nói sằng bậy. Xin cậu Vương tha cho. Còn không mau tránh đường cho cậu Vương đi. Mời cô cậu. Vũ liếc nhìn bọn họ xong thì cầm tay tôi kéo ra phía trước, nói với bọn họ bằng một chất giọng chắc nịch. Nhìn cho kỹ, đây là người của tôi. Họ lúc nãy còn hầm hố ham dọa tôi, nhưng ngay lúc này lại khép nép như con cún nhỏ, cúi thấp đầu mà đáp bằng thanh âm mềm mỏng. Dạ vâng, em xin lỗi chị, em có mắt như mù, xin chị tha tội ngu xuẩn của bọn em. Nói xong họ gặp người xin lỗi. Tôi nhìn bọn họ rồi lại nhìn tay của mình đang nằm trọn trong tay của Vũ, cùng với bộ dạng đầy quyền lực của anh. Tự dưng cô dũng khí hẳn lên mà nói với bọn người kia. Các người đừng có làm chuyện thất đức này nữa. Ỷ mạnh hiếp yếu là hà hiếp người khác không hay ho gì đâu. Dạ vâng, bọn em biết rồi. Bọn em xin nghe lời chị dạy, xin chị bỏ qua cho bọn em. Tôi lại nhìn sang Vũ. Anh không nói gì, nhưng qua ánh mắt tôi có thể hiểu anh đang để tôi tự quyết định. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên gật đầu bỏ qua. Lúc này Vũ mới nói. Nhớ đấy, đừng để tao nhìn thấy chúng mày lảng vảng ở đây nữa. Dạ vâng, dạ vâng. Rút đi bọn bay. Bọn chúng đi rồi, Vũ mới bỏ tay tôi ra, đi thẳng về phía trước. Tôi cũng vội vàng nhanh đi theo anh vào trong một khách sạn lớn. Đã đặt phòng trước nên anh đi thẳng lên lầu. Qua những bậc thang dài, cuối cùng dừng lại ở căn phòng. Anh mở cửa đi vào, tôi cũng vào theo. Bên trong không quá rộng cũng không quá nhỏ, bao gồm một giường ngủ, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế nho nhỏ. Nghĩ tới chuyện lúc nãy, cô anh đứng ra bảo vệ tôi nói. Cảm ơn anh đã giải vây cho em. Nếu không có anh thì em không biết phải làm sao. Vũ hở hững đáp. Tôi không giúp cô đâu, mà tôi chướng mắt với chúng nó. Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi ạ. Em ra ngoài. Vũ quay lại hỏi. Ra ngoài? Vâng. Ngoài nào? Ngoài đường hả? Tôi mới sực nhớ đây là khách sạn, không phải là nhà họ Vương, nên cười chống chế. Em quên ạ. Vậy đêm nay em ngủ ở đâu ạ? Vũ vừa cởi bớt cúc áo đầu tiên vừa đáp. Ở đây. Ở đây? Phòng này là của em ạ. Vũ cười khẩy. Ngày xưa cô mưu mô xảo quyệt, bày mưu tính kế ghê gớm lắm cơ mà. Sao bây giờ lại hỏi những câu ngu ngốc thế này? Nếu phòng cô, tôi để hành lý tôi vào đây làm gì? Vậy phòng em ở đâu ạ? Hết phòng rồi, chỉ còn phòng này thôi. Dạ, nghĩa là chúng ta ngủ chung ạ? Vũ đáp. Nếu cô không thích thì có thể ra ngoài ngủ. Tầm khuya một chút người ta đóng cửa khách sạn. Cô mua tấm bạt lót mà nằm, chắc là không ai đuổi đâu. Nói xong Vũ mở hành lý lấy quần áo đi vào trong nhà vệ sinh. Có điều tôi không thấy anh đóng cửa nhà tắm. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, chờ đợi khi bên trong không còn có tiếng nước truyền ra, đồng thời có bước chân anh đi tới. Thì biết anh đã tắm xong mới khẽ xoay người lại. Tôi nghĩ anh đã mặc quần áo tươm tất. Nhưng lúc tôi quay người nhìn về phía anh thì thấy anh chỉ mới mặc chiếc quần âu, chưa có mặc áo. Trong phòng chỉ có tôi với anh. Nhìn anh như vậy tôi có chút xấu hổ, quay mắt đi chỗ khác. Bên kia Vũ nói. Liều khoác mặc cho tôi. Áo kia tôi làm rơi ướt rồi. Tôi có xấu hổ nhưng tôi vẫn đi tới lấy hành lý của anh, lấy cái áo sơ mi khác đem tới mặc cho anh. Ở khoảng cách chưa đầy gang tay này, tôi không thể khống chế con tim đang đập mạnh. Dù lý trí luôn nhắc nhở anh đã có gia đình, đã không còn là người yêu của tôi như năm ấy, nhưng có nhiều lúc lý trí thật sự không ngăn nổi con tim. Cứ nhớ về những chuyện đã cũ, những kỷ niệm từng tươi đẹp của cả hai lại ùa về rõ mồn một. Đó cũng là thứ tôi dùng để vỗ về sự cô đơn của mình những năm tháng qua. Mỗi khi rơi vào mệt mỏi bế tắc, tôi lại nhớ những năm tháng cùng anh hạnh phúc. Chỉ là nhớ thôi, chứ chưa từng dám mong được bên anh như xưa. Tôi nghèo vật chất, nhưng tôi hiểu chen chân vào hôn nhân của người khác là một tội ác. Xong rồi ạ. Đi tắm đi rồi ăn. Vâng. Tắm xong tôi đi theo Vũ xuống bên dưới khách sạn để ăn uống. Thế tôi đứng tần ngần thì Vũ hỏi. Cô thích đứng tắm à? Tôi không hiểu ý anh nên hỏi lại. Dạ. Cô thích đứng tắm sao mà không ngồi xuống ăn cơm? Em đứng đây hầu anh ăn cơm. Không cần. Ngồi xuống đi. Tôi bảo cô ngồi xuống. Giọng Vũ hơi lớn khiến cho hai bên cạnh đồng nhìn về chúng tôi bằng ánh mắt tò mò. Có một người nước ngoài nhưng lại biết nói tiếng Việt đi tới hỏi. Cô cần tôi giúp đỡ gì không? Dạ không, tôi không cần gì đâu ạ. Người nước ngoài đó nhìn Vũ rồi nói với tôi. Tôi nghe cậu ta quát cô rất lớn, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, đừng sợ. Hình như ông ấy hiểu lầm là tôi đang bị Vũ bắt nạt. Tôi giải thích. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà tôi không sao. Anh không hề bắt nạt tôi. Sao giọng của anh ấy hơi lớn thôi ạ? Ông ấy dường như không tin cho lắm. Thật không? Thật mà. Tôi ngồi bàn bên kia, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi. Vâng, cảm ơn ông. Trước khi đi về bàn của mình, ông ấy còn nhìn Vũ một cái rồi mới chịu rời đi. Tôi sợ thêm rắc rối nên cũng ngồi xuống đối diện với Vũ. Anh lấy cái bát xới cơm vào đẩy về phía tôi. Ăn đi. Trên bàn có rất nhiều thức ăn nhìn rất hấp dẫn. Bụng tôi theo đó mà kêu ỏng ọc. Nhưng thật sự không dám gấp, chỉ dám lùa cơm vào miệng. Đã từ rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi ăn cơm cùng nhau thế này. Tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng Vũ cứ hết món này món nọ cho vào bát của tôi. Hành động mà tôi chưa từng thấy anh làm với mợ cầm, không hiểu sao lại làm với tôi. Anh ăn đi. Em ăn gì em sẽ tự gắp. Tôi vẫn nói nhưng Vũ vẫn không nghe. Anh tiếp tục gắp cho tôi lát thịt lớn, giọng nhàn nhạt, không thể hiện sự quan tâm, cũng chẳng ghét bỏ. Ăn đi. Tôi thấy vậy, rụt rè gắp lại cho anh chút đồ ăn, giọng cũng không mạnh dạn lắm. Anh ăn thử món này đi. Em ăn thấy rất ngon. Vũ nhìn chỗ thức ăn tôi gắp cho anh. Tôi tưởng là anh chê đũa tôi bẩn nên nói. Nếu anh không ăn thì để qua cho em. Tôi lấy muỗng, cái muỗng sạch. Đi lấy lại chỗ thức ăn đó thì Vũ lấy đũa anh chặn lại. Làm gì vậy? Tôi có nói là không ăn đâu. Tại vì em sợ anh sẽ chê đũa của em bẩn. Vớ vẩn. Nói xong hai từ đó, anh gắp hết chỗ đó cho vào miệng, nhai ngon lành, còn gật gù. Không tệ. Vậy anh ăn thêm đi, em gắp cho anh. Vũ đưa bát ra nhận. Thi thoảng anh cũng gắp lại cho tôi. Chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng tâm trạng của cả hai đều dễ chịu hơn nhiều. Ăn xong Vũ hỏi, có muốn đi dạo một vòng không? Tôi nhìn ra bên ngoài, giờ này mọi thứ còn nhộn nhịp hơn hẳn buổi chiều. Không khí ấy khiến tôi tò mò, muốn đi nên gật đầu. Muốn à? Vậy thì đi. Rời khỏi bàn ăn, tôi và anh đi dọc trên vỉa hè, ngắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố này. Ở đây nhà nhà đều buôn bán, từ đồ ăn thức uống đến quần áo và rất nhiều thứ khác. Sự xa hoa tráng lệ làm tôi choáng ngợp. Ngắm nhìn say sưa không biết chán cho tới khi Vũ bất ngờ kêu lên. Chi, cẩn thận. Dứt lời cũng là lúc anh ôm chầm lấy tôi, kéo sang một bên. Tôi cũng hoảng hồn nhận ra có chiếc xe mất lái đâm thẳng lên vỉa hè. May mà Vũ kéo tôi kịp thời, nếu không đã bị chiếc xe đó đè bẹp. Có sao không? Tôi lắc đầu nhưng hồn vía vẫn đang trên mây. Vũ không buông tôi ra. Anh vẫn siết tôi trong lòng anh thêm một lúc, tới khi tôi là người chủ động tách bản thân ra khỏi người của anh. Em không sao, tại vì em mải nhìn nên... Vũ cắt ngang câu nói của tôi bằng câu hỏi. Ăn kem không? Kem á? Ừ. Vũ hất mắt về phía người bán kem phía trước. Tôi mím môi khẽ gật đầu. Thế vậy Vũ liền đi tới người bán kem, mua một cây kem đem tới đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh ăn không ạ? Không. Tôi nhận lấy cây kem giữa thời tiết lạnh lạnh này, cắn một cái, đầu lưỡi liền tiếp nhận cái lạnh tê dần. Cảm giác ấy tiếp tục tràn vào đầu lưỡi, đi sâu xuống cổ họng. Tuy lạnh nhưng vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt và thơm lừng khiến tôi cảm thán. Kem ngon lắm, anh cũng ăn thử đi. Ngon thế nào? Chua chua ngọt ngọt, nói chung là rất ngon, anh ăn thử đi. Nghe tôi khen như vậy, tôi tưởng Vũ sẽ đi mua thêm cây kem, nhưng anh lại kéo cánh tay đang cầm kem của tôi về phía anh. Đưa lên miệng cắn một miếng trong sự kinh ngạc tột độ của tôi. Còn anh tỉnh bơ nói, vị cũng được lắm. Tôi bị hành động đó của anh làm ngây người mất một lúc mới lấy lại hồn phách. Còn anh thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Ăn nhanh đi, nó tan hết bây giờ. À vâng vâng. Đi theo một lúc nữa chúng tôi quay lại khách sạn. Về tới phòng thì tôi vẫn không biết tôi ngủ ở đâu, nên lại hỏi Vũ về chỗ ngủ của mình. Vũ hỏi ngược lại tôi, cô bị đáng trí à? Lúc nãy tôi đã nói chỉ còn một phòng mà. Vậy anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới này. Buổi đêm sương xuống rất lạnh, ngủ dưới đó nhanh chết lắm. Lên đây mà nằm, tôi không ăn thịt tôi có đâu mà sợ. Dạ thôi, anh cứ ngủ đi à, em nằm ở đây không vấn đề gì đâu, anh đừng lo. Ai lo cho cô? Tôi sợ cô đi cùng với tôi, cô có mệnh hệ gì thì phiền đến tôi. Lên đây. Nhưng mà... Cô thích cãi lắm hả? Nhưng như vậy không hay đâu. Nếu là cái tên họ Dương đó thì chắc là hay lắm nhỉ. Tôi nói không sai phải không? Mỗi lần nhắc đến thằng đó là cô thường người ra như một kẻ mất hồn vậy. Kêu nó tới vậy sao? Tự dưng anh lôi Dương Chí Khiêm ra làm gì? Thích. Cô cũng thích nó cơ mà. Chắc hẳn đang ngày đêm trông ngóng nó đến đón cô. Chỉ e là nó chỉ có thể thực hiện điều đó trong mơ thôi. Tự dưng Vũ cáo lên, ném cho tôi cái gối rồi nằm hậm hực. Tôi không hiểu vì sao cứ thỉnh thoảng anh lại lôi Chí Khiêm vào câu chuyện của hai chúng tôi với thái độ rất khó chịu. Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh. Bộ quần áo tôi mặc không thể chống lại cái lạnh của đêm đông, nên co rút người như một con tôm luộc. Bên trên có tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Vũ phát ra. Tôi ngồi dậy xem thử anh đã ngủ chưa. Cái chăn thì nằm một khắp không đụng đến. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lấy cái chăn, nhưng khi sắp lấy được thì bỗng dưng bị Vũ giật lại. Làm gì vậy? Em thấy anh không đắp mà, em định lấy. Ai bảo tôi không đắp? Vừa nói Vũ vừa bung chăn ra chùm người. Tôi thất thểu nằm xuống chỗ của mình. Cái lạnh khiến cho cả người của tôi run lên cầm cập, phải lấy túi hành lý ôm vào người chống chế. Nhưng thật sự cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh như cắt da cắt thịt này. Cứ nghĩ ráng chịu đựng một chút sẽ đến sáng thôi, nhưng không hiểu sao thời gian như ngừng trôi, mãi không thấy sáng mà cơn lạnh mỗi lúc một nhiều hơn, tới mức tôi run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau côm cốp. Trên giường, giọng của Vũ vang lên trong đêm thanh vắng. Chăn bông ở đây vừa dày vừa ấm, thời tiết này mà cuộn người trong chăn thì đúng là không còn gì bằng. Tiếc là có người không muốn hưởng thụ khoái lạc đó. Tiếc thật. Tôi rất lạnh, nhưng tôi ráng chịu đựng chứ không lên giường nằm chung với Vũ. Hơi mắt ra cửa sổ xem thử, vẫn là một màu đen kịt, không thấy ánh sáng mặt trời. Tôi lạnh run đến độ đầu óc muốn đóng băng, tay chân tê cứng không thể cử động, miệng thì cứ rên hừ hừ. Lúc ấy Vũ từ trên giường đi xuống, bế thốc tôi lên giường. Dù rất lạnh nhưng tôi vẫn đẩy Vũ ra mà chống cự. Anh bỏ em ra, em không ngủ cùng với anh đâu. Mà kệ tôi chống cự xô đẩy, Vũ lấy cái chăn bông quấn tôi lại, miệng thì mắng. Bớt cứng đầu đi, muốn chết à? Kệ em, thảm chết lạnh chứ em không thể ngủ với anh. Tôi còn định nói nữa, nhưng lúc này khuôn miệng của tôi đã bị Vũ phủ lên. Anh hôn tôi, nụ hôn giữa màn đêm lạnh giá. Bằng cách nào đó, Vũ đã chui tọt vào chăn bông, nằm lên người tôi, lan tỏa sự ấm áp mà tôi đang thiếu thốn. Đang lạnh cóng được phủ lớp chăn dày, lại thêm sự ấm nóng từ cơ thể của Vũ tỏa ra, tôi thấy như được sống lại. Người đã bớt run lên, nhưng bên trên Vũ lại một lần nữa dùng môi của mình tìm đến môi của tôi, lạnh ngắt mà ngậm lấy. Từ ngày đó tới nay tôi chưa từng hết yêu anh, nhưng tôi biết tôi và anh bây giờ tựa như hai đường thẳng song song, không thể có cùng một điểm dừng, nên ngậm miệng lại ngăn cản nụ hôn của anh. Không hôn được Vũ cũng không bỏ cuộc. Anh dùng tay giữ đầu tôi lại, hôn lên má, lên mặt, lên tóc. Tôi sợ anh tiến xa hơn nên lên tiếng. Anh đừng làm như vậy. Vũ dừng lại, hỏi ngược lại tôi. Tại sao? Chúng ta không thể. Tại sao không thể, trừ khi cô không muốn? Tôi nuốt tình cảm của mình xuống sâu thẳm đáy lòng và nói với anh. Đúng vậy, em không muốn. Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, tôi thấy rõ chân mày của Vũ nhíu chặt, đôi mắt lạnh như băng, giọng cũng lớn hơn chất chứa sự khó chịu trong đó. Vì tên họ Dương đó, cô đợi nó đến đón cô à? Không, vì anh đã có vợ rồi. Em không muốn làm người thứ ba phá hạnh phúc của anh đâu. Vũ cười khẩy. Cô tốt như vậy sao? Hay cô sợ bên tôi không có danh phận, còn tên họ Dương kia thì có? Nói cho cô biết nhé, cô không có quyền muốn hay là không muốn. Cái mạng của cô là tôi nhặt về. Mọi thứ của cô đều là của tôi. Tôi mới là người quyết định mọi việc của cô, biết chưa? Em biết anh đã cứu em một mạng. Nếu mà hôm đó không có anh, có thể em đã bị đánh chết. Nên em sẵn sàng nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ anh. Tất cả mọi việc em đều không nề hà. Nhưng mà riêng chuyện này thì em xin anh hãy nghĩ lại. Anh đã có gia đình, hãy nghĩ tới chị ấy. Chị ấy rất yêu anh. Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi nghe rõ câu hỏi của Vũ. Cô lo nghĩ cho người khác như vậy, có khi nào cô nghĩ cho tôi chưa? Một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi lại không thể trả lời anh ngay. Bên trên Vũ cười, một nụ cười chua chát. Chưa từng phải không? Năm đó cô chỉ nghĩ cho bản thân của cô, còn bây giờ cô nghĩ cho người này người kia. Nhưng cô chưa từng nghĩ cho tôi. Chưa từng. Tự dưng nghe mấy lời đó, tôi cảm thấy Vũ rất đáng thương. Bề ngoài lạnh lùng ấy là một nội tâm đơn độc, thiếu thốn tình thương. Mình nghĩ cho anh nên em không muốn anh có lỗi với vợ mình. Vũ, em đã có vợ rồi, chúng ta không còn cơ hội nữa. Vũ cười nhạt. Cô nói nhiều như vậy, suy cho cùng là không muốn dây dưa với tôi. Cô vẫn nuôi hy vọng với cái tên họ Dương sẽ đến đón cô khỏi tay của tôi. Nó sẽ cưới cô, cho cô cái danh xưng bà chủ sừng dệt chứ gì. Không đời nào. Cô sống là người của tôi, có chết cũng phải chết trong vòng tay của tôi. Vĩnh viễn không thuộc về thằng đàn ông nào khác. Dứt lời, Vũ cúi xuống hôn ngấu nghiến và mạnh bạo. Tôi dù đã cố vùng vẫy, cố lảng tránh sự khát khao đó của anh, nhưng sức lực phụ nữ cơ bản là không thể chống cự lại cơn tức giận của anh. Bị anh túm tay tay ngược lên mà sức hôn kịch liệt. Sau đó dưới cơn giận, quần áo cả hai nhanh chóng bị ném khỏi cơ thể. Tôi đau đớn kêu lên, bên tai mơ hồ nghe Vũ nói, đừng có gồng. Nằm trên người Vũ một lúc, lúc này những lời hăm dọa của Tú Chân bỗng hiện lên trong đầu tôi một một. Nếu như chị ta và mợ Cẩm biết tôi với Vũ ngủ với nhau thế này, chị ta và mợ ấy có làm hại đến bố tôi không? Tôi rất sợ, sợ vì mình và bố bị liên lụy. Lỡ như mợ ấy thật sự hại bố tôi sẽ sống trong dằn vặt đến cuối đời. Nghĩ như vậy tôi bất giác rơi nước mắt. Do Vũ kéo tôi nằm trên tay của anh, nên khi tôi khóc, nước mắt chảy xuống tay của anh. Hoặc là anh nghe thấy tôi thút thít nên đưa tay chạm vào má tôi. Thấy ướt, anh hỏi: Khóc cái gì? Tôi hỏi cô khóc cái gì? Em thấy có lỗi với mợ Cầm quá. Từ lúc em đến, mợ đối xử với em tương đối tốt. Bây giờ em lại lo vớ vẩn. Đây là tôi muốn, cô ta sẽ không dám có ý kiến. Nhưng mà nói nhiều quá đấy. Tôi sẽ cho cô danh phận, tôi sẽ cưới cô. Còn bây giờ ngủ thôi, sắp sáng rồi. Cưới sao? Ừ, không muốn à? Vậy còn mợ Cầm? Nhắc tới mợ Cầm, tôi thấy Vũ không được vui. Tôi không biết anh có yêu mợ ấy hay không, hay thế nào. Nhưng nhắc đến mợ Cầm, thái độ của Vũ rất không vui. Anh đáp: Thì cô làm vợ lẽ, nhìn cái gì, ngủ đi. Tôi làm sao mà ngủ được trước những lời Vũ vừa nói. Nó khiến cho tôi kích động suy nghĩ rất nhiều. Chuyện một người đàn ông có hai người vợ là hết sức bình thường. Nhưng Vũ ghét tôi đã từng lừa dối anh trong quá khứ, sao lại cưới tôi làm vợ lẽ cơ chứ? Hay chỉ là lời nói an ủi bên gối? Ngủ đi, có biết mấy giờ rồi không? Vừa nói, anh vừa siết tôi vào lòng của anh. Hai cơ thể trần truồng nhưng hơi ấm từ thân người phát ra, cộng thêm cái chăn bông dày cộm, không làm tôi thấy lạnh, nhưng cũng không ngủ được mà gọi tên anh. Vũ. Sao? Chuyện anh vừa nói, không tin à? Anh rất ghét em, sao lại? Tôi rất ghét cô, nên muốn trói buộc cả đời cô ở bên tôi, thế thôi. Nhưng... Vũ đưa tay bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói nữa. Ngủ đi, muốn gì mai rồi nói. Tôi muốn nói, nhưng nằm trong vòng tay của Vũ, bao nhiêu điều muốn nói đều nén tận vào trong lòng, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi này. Lúc nhỏ, khi bố bỏ đi, tôi phải ở nhờ nhà bác Quang, bị vợ chồng bác ấy mắng chửi đủ kiểu, đêm nào cũng khóc ướt gối vì tủi thân và nhớ bố. Lớn lên thành thiếu nữ, lần đầu biết yêu, biết nhung nhớ một người thì cũng chẳng được bao lâu đã tan thành mây khói. Rồi đi lấy chồng thì lấy một người hơn mình mấy chục tuổi. Bao nhiêu bi ai cuộc đời như trút xuống đầu tôi. Nên tôi biết chuyện nằm chung chăn với anh là không đúng. Nhưng tôi xin phép cuộc đời cho tôi được ích kỷ một lần, được bình yên một lần trong vòng tay người tôi yêu, được không? Cũng không rõ là tôi ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết khi ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, tôi mới mơ hồ tỉnh giấc. Cả người vẫn nằm trọn trong lòng của Vũ. Anh đang nghiêng người ôm lấy tôi, ôm rất chặt. Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuấn tú không một điểm xấu của anh, nhìn rất lâu, rất muốn đưa tay chạm vào. Nhưng khi đưa tay đến gần vẫn không đủ can đảm để chạm vào khuôn mặt ấy, lặng lẽ thu tay về. Vừa vặn lúc ấy Vũ hỏi: Sao không ngủ thêm? Tuy hỏi nhưng anh vẫn chưa mở mắt, còn kéo mạnh người tôi vào lòng anh hơn. Tôi đáp: Trời sáng rồi, ngủ thêm chút đi. Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho tới khi ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Thông qua ánh sáng tôi đoán là đã quá trưa, bụng cũng réo giỏi, thì Vũ mới từ từ thả tay ra để chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới sảnh khách sạn để ăn uống. Ở đây lúc nào cũng sầm uất, xe cộ nối đuôi nhau chạy không ngừng, người người ăn mặc thời thượng, nhìn họ những bộ váy dài thướt tha, chân đi giày cao gót, bên tay cầm túi sách, thật là sang trọng. Lúc còn ở Dương Gia, tôi cũng thấy trong tủ quần áo của Gia Mẫn toàn là đầm váy tiểu thư sang trọng. Tuy nhà họ Dương chuyên dệt vải, nhưng Gia Mẫn hầu như là không mặc, chỉ thích mặc đầm như người Tây, thoa son đỏ, tóc còn uốn xoăn như người nước ngoài. Trên bàn trang điểm còn trưng đầy những lọ mỹ phẩm và nước hoa Tây Dương thơm phức. Nhưng cuộc sống nhung lụa, trải hoa đã khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đang thả hồn vào những suy nghĩ đó thì bên tai có tiếng Vũ gọi: Đi theo tôi. Tôi không biết Vũ định đi đâu, nhưng cũng theo sau lưng anh cùng với người làm thân cận của anh. Qua con đường tấp nập, chúng tôi ghé vào một cửa hiệu bán quần áo. Tôi nghĩ Vũ mua cho anh, nhưng khi anh đi thẳng vào đồ nữ thì mới biết là anh mua cho mợ Cầm. Anh tỉ mẩn chọn từng cái váy dài thướt tha đưa cho nhân viên bán hàng. Tôi để ý Vũ thích đơn giản. Những mẫu anh chọn đa phần được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tuy bên ngoài tôi thấy Vũ đối xử rất tốt với mợ Cầm, nhưng mà đi công việc thì không quên mua quà cho vợ, thì cũng có thể là do anh không muốn biểu lộ tình cảm ra bên ngoài thôi. Vào trong thử đi. Vũ vừa hất mắt vừa nói với tôi, làm tôi kinh ngạc hỏi ngược lại: Sao ạ? Bảo vào trong thử đi. Em thử á? Không lẽ là tôi? Nhưng anh cứ mua theo kích cỡ của mợ cầm là được. Em cao và gầy hơn mợ ấy, sợ là thử không chuẩn đâu. Vũ cao mày. Nói cái gì vậy? Tôi bảo cô đi thử, có linh tinh cái gì đấy? Thì anh mua cho mợ cầm mà. Tôi chưa nói hết câu thì Vũ đã ngắt lời tôi. Tôi mua cho cô, thử đi. Tôi kinh ngạc lần hai. Mua cho em á? Chứ không lẽ tôi mặc? Nói nhiều quá đấy. Dẫn cô ấy vào trong thử giúp tôi. Nhân viên mâng vâng dạ, mời tôi đi vào bên trong có chỗ thay đồ. Tôi sau khi ngây người ngạc nhiên, bởi vì không nghĩ những bộ đầm váy kia là Vũ lựa cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi theo chân của nhân viên vào phòng thay đồ, thử những chiếc váy kia Vũ vừa chọn. Thử cái đầu tiên, nhân viên nói, chị ra ngoài cho anh nhà xem đi ạ, anh ấy đang chờ chị. Nhân viên còn lịch sự đưa tay mời tôi ra. Bên ngoài Vũ đang ngồi trên ghế, thấy tôi đi ra, anh nhìn chân chân khiến tôi có chút ngượng ngùng và hỏi, anh thấy có được không? Vũ nhìn vào trong mấy giây rồi bảo tôi thử mấy cái kia. Khi nào tôi cũng đi ra cho anh xem, nhưng không nghe anh khen hay chê. Chỉ khi tôi đi đến cái cuối cùng, anh mới nhận xét, cái này đẹp nhất này, mặc cái này luôn đi. Nhân viên hỏi, vậy còn số váy trước anh có ưng mẫu nào không ạ? Bên em còn nhiều kiểu lắm, em tư vấn thêm cho chị nhé. Không cần, lấy hết số đã thử. Còn mẫu đang thử có bao nhiêu màu lấy hết. À, chọn thêm một vài đôi dép hợp với váy, có túi không? Dạ có luôn ạ. Mời chị qua bên này xem. Túi sách em vừa nhập về rất nhiều mẫu mới hoàn toàn, toàn hàng hot ở bên Tây Dương đấy ạ. Ở trên kệ có rất nhiều túi sách được trưng bày với đầy đủ màu sắc, khiến tôi hoa cả mắt. Vũ hỏi tôi, thích khi nào? Nhưng mà anh mua cho em mấy thứ này làm gì chứ? Muốn làm cái gì thì làm, muốn chơi đồ hàng cũng được, cứ chọn vài cái đi. Tôi nhìn một lượt rồi chỉ cái màu trắng trên kệ hỏi anh, cái này được không anh? Được đấy, chọn thêm đi, một cái không đủ chơi đâu. Hay là anh chọn đi, em không dành mấy cái này. Vũ nhìn tôi một lượt rồi chỉ nhân viên những cái túi anh thấy đẹp. Nhân viên giới thiệu những cái này toàn là hàng mới, rất được ưa chuộng. Vũ đưa tôi đeo thử. Tôi chưa từng có một cái túi nào đẹp thế này. Lúc đeo lên có chút rụt rè nhưng không được tự nhiên. Nhưng mà khi nhìn vào trong gương thì không thể phủ nhận, nó rất đẹp, rất hợp với cái váy mà tôi đang mặc. Chọn túi xong, Vũ còn mua cho tôi mấy đôi dép, có cả một đôi cao gót nhưng tôi mang không quen, đi loạng choạng nên anh chọn cho tôi thêm một đôi để tế thấp có quai hậu. Khoảnh khắc mà Vũ ngồi xuống cài quai dép cho tôi còn tưởng đây là một giấc mộng. Khi anh đứng lên và nói, đi thử xem có êm chân không, thì tôi mới nhẹ nhàng dịch chuyển mấy bước chân. Nhân viên khen tôi mang mẫu dép đó rất đẹp. Rồi Vũ đứng thanh toán, tôi mới khẳng định đây là sự thật, không phải giấc mơ thoáng qua đời mình. Về khách sạn thì cũng là đầu giờ chiều, tài xế lái xe chạy tới, có người nào đó muốn gặp anh, đang đợi anh ở sảnh khách sạn. Tôi đi theo tài xế vào trong sảnh thì có mấy người đang ngồi chờ anh. Thấy anh, họ đứng lên bắt tay chào hỏi nhau. Một người nhìn tôi thắc mắc, đây chắc là vợ của cháu phải không, rất xinh đẹp. Bị hiểu lầm như vậy nhưng Vũ lại không giải thích, chỉ cười nhẹ, cảm ơn chú Phúc, nhưng cháu nghe nói chiều nay chú mới tới nên không kịp nghênh đón. Lần này thì thời tiết tốt nên bay nhanh hơn dự kiến, công nhận là không đâu bằng quê mình. Về đến là cảm thấy hứng khởi hẳn. Vâng, vậy để cháu đưa mọi người lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng ăn uống nói chuyện. Được. Theo chân họ lên lầu, người làm của Vũ mở cửa phòng khách sạn cho chú Phúc cùng người nhà chú ấy vào. Xong xuôi, anh quay sang căn dặn người làm về khẩu vị của chú Phúc, để chút nữa lên món ăn theo đúng khẩu vị. Đợi người làm đi, anh nói với tôi, chú ấy là chú họ của tôi, trước giờ sống ở nước ngoài, lần này về nước để cùng tôi làm ăn. Vâng, nhưng mà sao khi nãy anh không giải thích? Giải thích cái gì? Thì giải thích em không phải là vợ của anh ấy. Này, cô đáng chí à? Tôi bảo tôi sẽ cưới cô mà. Về phòng. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc chúng tôi cùng chú Phúc của Vũ đi xuống sảnh ăn uống. Do được căn dặn từ trước nên trên bàn ăn toàn những món theo sở thích của chú Phúc đó, đa phần là những món quê hương. Chú ăn tới đâu tấm tắc khen đến đấy, khen không đâu ngon bằng đồ của quê nhà. Đang ăn thì chú ấy hỏi đến tôi, nghe nói chân của cháu dâu bị thương, đã khỏi chưa hả cháu? Vũ trả lời thay tôi. Đây là người mà cháu đã nói với chú, Thùy Chi. Cơ mặt của chú Phúc hơi khựng lại, sau đó nhìn tôi thật kỹ rồi mới cầm ly rượu trên bàn và nói với Vũ. Vậy thì phải uống một ly chứ nhỉ? Vâng, cháu mời chú. Thế tôi không uống, chú Phúc lại nói. Kìa cháu dâu nâng ly đi chứ. Cháu không biết uống rượu. Uống thì mới biết được chứ. Nào, nâng ly lên đi cháu. Vũ cũng nói với tôi. Uống chút đi, rượu này không mạnh đâu. Tôi cũng không tiện từ chối nên cầm ly rượu lên cụng ly với mọi người. Có lẽ do lâu ngày gặp lại nên hai chú cháu của Vũ nói chuyện rất lâu. Uống hết ly này tới ly kia, cho tới đến đêm muộn mới đứng dậy về phòng nghỉ ngơi để ngày mai về lại Dương gia. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.